Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 298, Aki Tomoya cảm giác có chút không ổn. Kana, muốn ăn lời nói, không cần khách khí, đem nơi này xem như là nhà mình đồng dạng. Nhìn lúc này dùng tội nghiệp ánh mắt nhìn xem Kobayashi Kana. Aki Tomoya không khỏi mở miệng nói ra, mà nghe được Aki Tomoya lời nói. Kobayashi cũng gật đầu nói, muốn ăn liền ăn đi. Kana, lời mới vừa dứt, Kana liền trực tiếp nhào tới đồ ăn vặt trong đống. Ăn uống thả cửa, không nghĩ tới tại Suzuha tiểu thư trong nhà có nhiều như vậy đồ ăn vặt a. Nhìn xem lúc này vui, thích nhìn qua Kana Aki Tomoya, Kobayashi không khỏi tìm đề tài. Mặc dù tính cách khác biệt, nhưng là đang ăn phương diện, Suzuha cùng Kana rất giống, đều là 10 phần ưa thích thức ăn ngon, cho nên Suzuha trong nhà cũng biết phòng rất nhiều đồ ăn vặt. Nghe được Aki Tomoya lời nói, Kobayashi không khỏi như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, sau đó nói, mặc dù là bộ dạng này, bất quá chúng ta tùy tiện ăn bậy Suzuha tiểu thư chân tàng có chút không được tốt đi. Mặc dù rất ưa thích chữ hàng đồ ăn vặt, nhưng là bởi vì chữ hàng quá nhiều, mà khẩu vị của nàng lại chỉ có lớn như vậy, cho nên có nhiều thứ thả thời gian rất lâu nàng đều sẽ không đi vào xem. Hiện tại Suzuha có mới chỗ ở, cũng có mới đồ ăn vặt chứa đựng địa phương. Nơi này đồ ăn vặt đoán chừng đã bị Suzuha quên lãng đi. Cho nên Kana nếu như ưa thích toàn bộ ăn hết cũng không có quan hệ. Một bên sờ lấy Kana đầu, Aki Tomoya vừa nói, ghê gớm, ghê gớm, người thật là một cái người tốt. Vừa ăn đồ vặt, Kana một bên vì Aki Tomoya phát một chương thẻ người tốt. Chỉ cần Kana ưa thích, có thể tùy thời tìm đến Kaka chơi a. Kaka nhà thế nhưng là có rất nhiều ăn ngon. Thật sao? Có hiện tại nhiều như vậy sao? Một bên chỉ mình bên người đồ ăn vặt, Kana một bên chăm chú hỏi. Đương nhiên, so với nơi này đồ ăn vặt còn nhiều hơn. Kana ánh mắt càng phát sáng. Mà lúc này ở một bên Kobayashi cùng Toru ánh mắt càng thêm cổ quái. Quả nhiên, gia hỏa này là một cái ẩn tàng rất sâu la lị khống. Loại này thuần thục dụ dỗ tiểu la lị kỹ xảo. Nếu như nói hắn không phải la lị khống, các nàng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Lão bản, Kana cũng là rồng. Kobayashi cảm giác tất yếu để Aki Tomoya biết khó mà lui. Dụ dỗ la lị cùng dụ dỗ rồng cũng không phải một cái cấp bậc. Điểm này, ta biết a. Nghe được Kobayashi không hiểu thấu lời nói, Aki Tomoya không khỏi ngẩng đầu có chút kỳ quái nhìn xem nàng nói ra. Ý tứ của ta đó là, Kana mặc dù nhìn qua chỉ có 5-6 tuổi, nhưng là trên thực tế tuổi tác đã 10.000 tuổi trở lên. Cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa la lị. Đây là tại cảnh cáo Aki Tomoya đừng nghĩ đến dụ dỗ Kana làm ra chuyện kỳ quái gì. Bất quá, nếu như Aki Tomoya thật là la lị khống, đoán chừng sẽ càng thêm hưng phấn đi. Ta không phải la lị khống. Nguyên bản có chút mộng bức Aki Tomoya đang nghe được Kobayashi câu nói sau cùng đằng sau, không khỏi mặt đen lên nói ra. Tomoya mang ngươi liền thừa nhận đi. Rõ ràng như vậy sự tình tất cả mọi người có thể thấy được. Ở một bên quan sát rất lâu, Faris cũng phát biểu đi ra ý nghĩ của mình. Đều nói, ta tuyệt đối không phải la lị khống. Chỉ là thấy được đáng yêu tiểu hài tử có chút kìm lòng không được mà thôi. Tin tưởng a lão bản, ngươi cái này biểu hiện chính là la lị khống. Nói đến chỗ này, Faris chợt nhớ tới cái gì, lui về phía sau 2 bước, ngẫu nhiên cũng có người tà ác nói Faris là hợp pháp la lị gì gì đó. Tomoya Mel, Nói đến chỗ này, Faris không khỏi run lẩy bẩy. Phanh phanh phanh, trong lúc nhất thời, Aki Tomoya đành phải sử dụng chính mình độc môn tuyệt kỹ. Liên hoàn sống bàn tay, nhìn xem lúc này trong mắt rưng rưng. Mười phần ủy khuất nhìn xem chính mình Faris, Aki Tomoya không khỏi nói. Nếu như đang nói ta là la lị khống sự tình, ta sẽ không lưu tình chút nào đem Faris tay mèo cùng vuốt mèo cướp đi. Cái này thế nhưng là Faris lực lượng nguồn suối. Tomoya mèo, ngươi quả nhiên sa đọa. Nói đến chỗ này, Faris không khỏi chạy vội mà đi. Trong nháy mắt, Aki Tomoya có loại dự cảm không tốt. Cái kia, các ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi. Ta có chuyện liền đi trước. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị lúc đi, Toru lại tựa hồ như là nghĩ đến cái gì. Ngăn chặn cửa, có chuyện gì không? Nhìn xem lúc này hai tay ôm quyền đặt ở cái cằm phía dưới. Sau đó lộ ra một tia kỳ quái nụ cười Toru. Aki Tomoya không khỏi kỳ quái hỏi. Cái nụ cười này rất đáng yêu, nhưng là vẫn để Aki Tomoya cảm nhận được toàn thân không được tự nhiên. Toru là rồng, nhưng là lúc này ở nụ cười làm nổi bật phía dưới, lại có vẻ nàng giống như một con cáo nhỏ. Chẳng lẽ Toru trên thân còn có hồ ly huyết thống? Trong truyền thuyết long tính tốt. À, lúc này nếu như Aki Tomoya ý nghĩ bị Toru biết, đoán chừng sẽ trong nháy mắt bạo tẩu. Một ngụm long tức ói hắn một thân. Hắc hắc hắc, nghe nói chúng ta vị trí gọi là anh hùng hiệp hội. Vừa cười, Toru vừa nói, ngoặc kép, chuyện này không phải rất rõ ràng sao? Anh hùng hiệp hội cao ốc bảng hiệu thế nhưng là rất lớn. Khoảng cách ngoài ngàn mét địa phương đều có thể nhìn rất rõ ràng. Kobayashi mặc dù là cận thị, nhưng là Toru thị lực đoán chừng ở nhà đều có thể nhìn thấy cái này bảng hiệu. Nghe Saiki đồng học nói qua, chúng ta hiệp hội chủ trương là bảo vệ địa cầu, tiêu diệt phá hư địa cầu tà ác người đúng không? Tựa như là tiểu thuyết bên trong cái chủng loại kia tự do lỏng lẻo tổ chức đúng không? Ngoặc kép, đích thật là bộ dạng này. Lời tuy bộ dạng này nói, nhưng là Aki Tomoya ý nghĩ trong lòng là MMP, như thế xấu hổ lời nói. Cũng chỉ có Faris, Okabe Ryota bọn hắn nói ra được tới, mà xem như sáng lập anh hùng hiệp hội, nguyên lão, một trong. Bọn hắn vẫn cho rằng tất cả mọi chuyện đều chỉ là biểu tượng. Bọn hắn cái ngành này thật sự tại làm công việc này. Mà tại cùng bọn hắn tiếp xúc lâu đằng sau, tại tăng thêm chính mình sở tác sở vi hoàn toàn chính xác cùng anh hùng hiệp hội, tôn chỉ, rất giống nhau, cho nên Saiki Kusuo cũng liền cho rằng đây là anh hùng hiệp hội tôn chỉ. Lúc này đại khái chỉ có Aki Tomoya trong lòng biết, cái này anh hùng hiệp hội thật chỉ là một cái phòng thí nghiệm danh tự. Hắn thề không có muốn qua cứu vớt địa cầu gì gì đó, địa cầu đều như thế an toàn. Đám nhân vật phản diện đã đủ thảm rồi, tại xuất hiện một cái nhằm vào bọn họ tổ chức, đoán chừng bọn hắn chửi mẹ tâm đều có. Bất quá đâm lao phải theo lao hấp thu Saiki Kusuo cùng Saitama. Hắn cảm giác chính mình thật gây dựng một cái anh hùng hiệp hội, cho nên nếu có người hỏi tới hắn cũng liền chấp nhận. Saiki Kusuo ở bên ngoài đã như chính mình cha mẹ cùng bằng hữu nói rõ chính mình ở chỗ này kiêm trước, đồng thời hưởng thụ lấy anh hùng đãi ngộ. Làm lấy anh hùng sự tình, trải qua Faris cùng Okabe Ryotaro bọn hắn hun đúc, đã chính thức gia nhập hiệp hội. Về phần Saitama, tại biết gia nhập đằng sau còn có thể nhận lấy ngoại trừ bảo an đội trưởng bên ngoài một phần khác tiền lương, hắn liền quả quyết gia nhập làm anh hùng giết quái nhân còn có tiền kiếm. Loại chuyện tốt này Saitama biểu thị chính mình không gia nhập quả thực là có lỗi với mình chí. Thông minh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.